Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Mã Giáp. Đơn thuần phong ấn chi thuật chỉ là hoàng cấp bí kỹ. Thế nhưng tăng thêm nó nhiều kiểu nhiều loại ứng dụng phương thức, liền đạt đến huyền cấp bí kỹ trình độ. Lâm lão nói phong ấn chi thuật là tĩnh dạ ti trọng yếu nhất bí kỹ, cơ hồ người người đều phải học được. Đại lượng niệm lực võ giả tiến hành tu tập, tự nhiên ứng dụng phương thức cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đầy đủ. Phong ấn chi thuật bên trong ứng đối đủ loại loại hình niệm lực võ giả có tương ứng chỉ đạo. Ví dụ như sẽ sở trường sử dụng pháp khí niệm lực võ giả. Phong ấn chi thuật bên trong có đặc biệt đối ứng pháp khí giới thiệu. Có thể lựa chọn tại tĩnh dạ ti pháp khí các sử dụng điểm cống hiến tiến hành đổi lấy. Cũng có thể trong tàng kinh các đổi lấy tương ứng luyện chế pháp môn. Dạng này pháp khí có mấy loại, trong đó một loại điển hoa thậm chí còn gặp qua, liền là Trác Ngôn sử dụng dây thừng pháp khí. Cái khác giống như là đan dược, cho ăn một khỏa đan dược liền có thể đem phong ấn. Còn có trận pháp, sử dụng chuyên môn trận bàn, đồng dạng có thể đem hắn phong ấn. Chờ chút, thậm chí còn có giống như Phạm lão một dạng đem phong ấn chi thuật dung nhập trận pháp chi đạo. Tương quan chỉ đạo giới thiệu vắn tắt, cụ thể pháp môn hay là yêu cầu đến tàng kinh các đổi lấy, chết muốn tiền. Bất quá kỳ thật những này giới thiệu vắn tắt đối điển hoa tới nói đã đầy đủ. Có những này giới thiệu vắn tắt, người khác khả năng chỉ có thể trông mơ giải khát, thế nhưng điển hoa lại có thể thôi diễn ra tới đối ứng pháp môn, thậm chí trực tiếp điểm hóa ra tới đối ứng pháp môn. Dạng này có hoàn chỉnh lý luận, chỉ cần hoàn thiện chi tiết điểm hóa, tiêu hao thiên đạo công tương đối mà nói muốn thiếu hơn nhiều. Bất quá đối với pháp khí, trận pháp, đan dược những này đều cần ngoại vật, điển hoa coi trọng nhất chính là một cái không cần ngoại vật pháp môn. Đem phong ấn chi thuật niệm lực lạc ấn cùng nguyên lực dung hợp, tiến hành phong ấn, cái pháp môn này có thể trong chiến đấu sử dụng, có thể liên tiếp suy yếu tà giáo đồ quỷ dị lực lượng. Sau cùng đem phong ấn, cùng cái khác khống chế lại đối phương lại đi phong ấn so sánh, có cực rõ ràng ưu việt tính chất. Thế nhưng, hắn tu tập độ khó cũng là trong đó khó khăn nhất một loại. Kỹ năng điểm hóa so vật thật thiếu một cái lượng cấp. Mà điển hoa hiện tại dư thiên đạo công đức, nên đầy đủ đem điểm hóa ra tới. Điển hoa đối lần này phong ấn chi thuật thu hoạch phi thường hài lòng. Hoàn thành phong ấn chi thuật đổi lấy sau đó, điển hoa nhìn xem dư 4,900 điểm cống hiến. Nghĩ nghĩ, nếu là mình kế hoạch thuận lợi, vật này giữ lại cũng không có tác dụng gì. Thế là liền đối Lâm lão nói, có hay không, thái thượng cảm ứng thiên, tương quan liền bí kỹ. Có, định vị, truy tung, thôi miên, độc tâm, khôi lỗi, nô dịch, khống chế các loại tương quan bí kỹ đều có. Ngươi muốn một loại nào? Có đổi lấy giá cả sao? Lâm lão lấy ra một cái khay ngọc, đem một cái thủy tinh cầu đặt ở một điểm chỗ giữa. Đem kích hoạt, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại điển hoa trước mặt. Lâm lão thủ ấn biến ảo, trên màn ảnh xuất hiện một loạt bí kỹ đổi lấy giới mục biểu. So sánh một cái bản thân dư điểm cống hiến, điển hoa đổi, định vị, truy tung, độc tâm, nô dịch, bốn cái bí kỹ, vừa lúc giá trị 4,900 điểm điểm cống hiến. Định vị cùng truy tung điển hoa tuy rằng đều bản thân thôi diễn ra tới, thế nhưng dạng này cơ sở bí kỹ, tốt nhất vẫn là đổi lấy một cái, học tập tham khảo một chút giới này. Nếu là không có đoán sai, phía sau những này cao hơn cấp bậc bí kỹ, cũng đều là tại hai cái này cơ sở bí kỹ bên trên phát triển ra tới. Thật giống như huyền cấp bí kỹ cùng phong ấn chi thuật, mà độc tâm nhưng là phía sau một hệ liệt linh hồn phương diện bí kỹ cơ sở bí kỹ. Khôi lỗi nhưng là nhục thân phương diện cơ sở bí kỹ. Điển Hoa tới nói, những cơ sở này bí kỹ mới là trọng yếu nhất, đổi lấy hoàn thành sau đó. Điển Hoa tiêu hóa tiếp nhận 4 cái bí kỹ truyền thừa sau đó. Đối, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã hoàn thành trọng yếu nhất bổ sung. Điển Hoa ly khai tàng kinh các, trở lại tiểu viện, đem phong ấn chi thuật điểm hóa ra tới. Tiêu hao hết sau cùng thiên đạo công đức, ta phải dùng mã giáp, tốt nhất tiến hành dịch dung cùng ngụy trang. Thuật dịch dung cũng không hiếm thấy, đạo môn thế giới liền có rất nhiều tương quan pháp môn. Vô luận là võ đạo thế gia võ giả võ kỹ, hay là đạo môn bên trong đạo sĩ bí pháp, thậm chí liền yêu tộc đều có tương quan thiên phú thần thông. Điển Hoa không có thiên đạo công đức tiến hành điểm hóa, liền không có điểm hóa thần thông hoặc bí pháp, trực tiếp dùng đơn giản nhất dễ học võ kỹ, khống chế linh lực, tính tạm thời cải biến dung mạo cùng dáng người. Y phục cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra Lý Hiếu sáng tạo võ tiên minh lúc Điển Hoa vì bọn họ tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong thiết kế cùng loại hiểu tổ chức màu lót đen đỏ vân trường. Bào, Lý Hiếu bọn người trực tiếp tại thế giới hiện thực tại phục chế ra tới. Đồng thời xem như bọn hắn bí ẩn tổ chức chế phục. Tại trong không gian giới chỉ có không ít sống sót. Điển Hoa rời đi thời điểm, thuận tay lấy mấy món để vào đại la trong giới chỉ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng lên rồi. Điển Hoa nghĩ nghĩ, liền mang lên rồi một cái phía trên không có bất kỳ cái gì thuốc nhuộm. Đồ án cùng đường vân làm bằng gỗ mặt nạ. Ta muốn cho bản thân bịa đặt một cái thân phận. Điển Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trang phục, cười nói, đây không phải có sẵn sao? Không muốn người biết lấy tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới là mục tiêu cuối cùng bí ẩn tổ chức. Hiểu tổ chức, danh hiệu của ta, nghĩ đến bản thân đi đến thế này, cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất ảnh trùng. Thế là nói tiếp, danh hiệu của ta liền gọi, ảnh, đi. Làm tốt hết thầy chuẩn bị sau đó. Điển Hoa mở ra trận pháp. Mở ra trận pháp là đối ngoại biểu thị lấy hắn tiến nhập bế quan trạng thái. Tiến nhập bế quan trạng thái, người bình thường không thể cưỡng chế tiến nhập. Ví dụ như Trác Ngôn bọn người. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, giống như lão sư của hắn Phạm Lão, còn có phụ trách nhắc nhở hắn hoàn thành tĩnh dạ ti quyết định chỉ tiêu nhiệm vụ tầng quản lý. Đều có thể lựa chọn cưỡng chế đánh thức hắn, để cho hắn kết thúc bế quan. Phạm Lão bên kia, cho hắn đan dược, liền là để cho hắn bế quan tu luyện, cho nên Phạm Lão sẽ không quấy rầy hắn. Mà trước đó hoàn thành vài cái nhiệm vụ, đã hoàn thành tĩnh dạ ti cho tiểu kỳ cấp bậc thành viên quyết định 1 năm nhiệm vụ chỉ tiêu. Cho nên trong vòng 1 năm tĩnh dạ ti tầng quản lý cũng sẽ không quấy rầy Điển Hoa. Đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, có thể bắt đầu mã giáp kế hoạch. Điển Hoa sử dụng thứ nguyên hành tẩu, ly khai tiểu viện, trận pháp vậy mà không thể cách ly không gian. Đây là cái gì? Đây là lỗ thủng a. Điều này nói rõ, thế giới này đại đa số trận pháp cũng không thể phòng ngự được hắn, thứ nguyên hành tẩu, xâm nhập. Điển Hoa hành tẩu tại thứ nguyên không gian bên trong, đi tới tiểu thế giới không gian thông đạo, như vào chỗ không người tiến nhập không gian thông đạo liền ly khai không gian thông đạo. Thần không biết quỷ không hay, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại thêm, phát hiện cùng xuyên việt bí cảnh cùng tiểu thế giới không gian thông đạo, năng lực. Để cho phương thế giới này đối với hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể nói. Có thể để cho hắn tự do thông hành phương thế giới này bất kỳ địa phương nào. Điển Hoa đang định căn cứ lúc đầu là lộ tuyến. Theo tế thiên quảng trường trải qua, đột nhiên cảm giác được cái gì. Không nghĩ tới, tế thiên quảng trường lại có cấm chế không gian hiệu quả. Bất quá nghĩ đến nơi đây loại hình tế đàn,